Đạo, chương 1718, Hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đợi Tiêu Thần ngồi xuống, Luyến Liên Thành mới vừa tọa hạ, hắn hơi trầm ngâm, nói. Lưu Vân đạo hữu phong vương cảnh thể tu thân phân, nghĩ muốn gia nhập tội ác chi thành lão phu tự nhiên là hoan nghênh chi tới ta đã xem đạo hữu chuyện báo lên cho tông chủ, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, sợ là phải trải qua hơn một lần nước chảy sau khi mới có thể hoàn thành, ta nghĩ Lưu Vân đạo hữu nên có thể lý giải bất quá lão phu tự tiện làm chủ đem đạo hữu lưu tại huyết sát tông, kính xin Lưu Vân đạo hữu chớ trách dù sao như đạo hữu như vậy cường giả, lão phu chắc là không biết giao cho con. Lại Tam Tông, này lão quái mở miệng cũng thẳng thắn, trực tiếp đem chuyện làm rõ rồi mà nói. Tiêu Thần nói, nếu Luyến đạo hữu cất nhắc Lưu Vân liền làm càn đợi chờ một thời gian ngắn vô phương, ta tuy là tránh né Cửu gia, nhưng cũng không kém mấy ngày nay thời gian. Nói điểm nơi ánh mắt của hắn rơi vào Luyến Xương Cung trên người. Lần này ta vừa mới xuất thủ cứu rồi thiếu chủ, cũng coi như là cùng huyết sát tông hữu duyên, đối với Luyến đạo hữu một phen an bài cũng không bất mãn. Như thế là tốt rồi. Luyến Liên Thành cười gật đầu, toái tinh hà trung Lưu Vân đạo hữu cứu khuyển tử, liền coi như là ta Luyến gia ân nhân, ở chuyện chưa từng có kết quả trước từ có thể ở dáng vẻ trong phủ chỉ cho là nhà mình chính là không dâu câu thúc mấy ngày nữa, chính là Luyến gia lễ mừng thọ ngày, đạo hữu ngày đó nhất định phải nhiều uống vài chén, lão phu cũng sẽ nhân cơ hội là đạo hữu tiến cử một số tứ đại tông tu sĩ, dù sao không có gì bất ngờ xảy ra lời của, sau này ta và ngươi cũng sẽ ở lại tội ác chi thành, sau này không thể thiếu giao thiệp với cơ hội. Tiêu Thần không biết trong miệng hắn nói Luyến gia lễ mừng thọ vì chuyện gì, như có cười gật đầu, đứng lên nói. Đa tạ Luyến đạo hữu, Lưu Vân liền ở quý phủ đã quấy rầy mấy ngày, yên lặng hậu đạo hữu tin lành. Lưu Vân đạo hữu yên tâm, Xương Cung đưa khách quý đi ra ngoài, mấy ngày nay Lưu Vân đạo hữu có gì yêu cầu, không cần xin chỉ thị hết sức đi làm. Luyến Liên Thành đứng dậy, kia lão phu tửu không tiễn xa, đạo hữu đi thong thả. Tiêu Thần cười gật đầu. Cáo từ, Luyến Xương Cung mở ra cửa thư phòng, khẽ nghiêng người, nói. Lưu Vân đại nhân thỉnh, hai người rời đi thư phòng sau khi, không đợi Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm, Luyến Xương Cung đã thấp giọng mở miệng. Năm ngày sau khi Luyến gia lễ mừng thọ, là vì ăn mừng ta Luyến gia trở thành tứ tông 16 gia thế tập trưởng lão một trong vạn năm khánh điển, này là lần đầu tiên lễ mừng thọ phụ thân đối với lần này mà lại có chút coi trọng. Tiêu Thần khó hiểu nói. Cha truyền con nối trưởng lão một vị, xác nhận thời đại noi theo ý, Luyến gia vì sao đến nay chẳng qua là vạn năm khánh điển. Luyến Xương Cung cẩn thận quan sát một phen sắc mặt của hắn, nói. Đại nhân không biết ta tội ác chi thành cha truyền con nối trưởng lão có tranh đoạt thay thế vừa nói. Hắn che giấu vô cùng tốt nhưng này một tia kinh nghi vẫn bị Tiêu Thần nhạy cảm bắt đến. Hắn sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa năm xưa một lòng bận về việc. Tu luyện, cho đến khi trước đó không lâu mới vừa phá quan ra, đối với tội ác chi thành chuyện tình cũng không rõ ràng lắm. Đại nhân một lòng bổ nhào cùng tu luyện, nếu không cũng không cách nào có hôm nay thành tựu thực tại làm cho người ta khâm phục. Luyến Xương Cung nghiêm nghị khởi kính, nhưng trong lòng như thế nào làm nghĩ liền không được biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội ác chi thành tứ đại tông cùng sở hữu 16 gia thế tập trưởng lão vị, mặc dù trưởng lão truyền thừa là thời đại noi theo, nhưng điều kiện tiên quyết yêu cầu bảo đảm cha truyền con nối trưởng lão gia tộc ủng có đầy đủ lực lượng cường đại cầm giữ ở nhà mình tôn sùng địa vị, nếu không mỗi hơn vạn năm một lần lễ mừng thọ cũng có thể bị bên trong tông thế lực nào khác khiêu chiến, một khi bị thua cha truyền con nối trưởng lão địa vị cũng sẽ bị người sở đoạt ta Luyến gia chính là ở vạn năm trước thay thế được huyết sát tông Triệu gia địa vị. Tiêu Thần nói, thì ra là như vậy, lớn như vậy chúc mừng ngày phải làm cực kỳ náo nhiệt mới là, bổn tọa cũng là tốt hơn kiến văn rộng rãi một phen. Luyến Xương Cung cười khổ, đại nhân nhìn náo nhiệt nhưng ta Luyến gia cũng là như lâm đại địch lễ mừng thọ ngày phải làm không có người đến đây tranh đoạt cha truyền con nối trưởng lão vị, nhưng Triệu gia lui ra bất quá vạn năm, cánh chim như cũ đầy đặn, sợ là sẽ phải có một chút phong ba, đến lúc đó nếu như xuất ra ngoài ý muốn kính xin đại nhân chớ để chê cười mới là. Tiêu Thần gật đầu, hắn đối với Luyến gia chuyện cũng không thèm để ý cùng bọn họ cũng chỉ là lẫn lợi dụng quan hệ, chuyện này từ căn bản thượng cùng hắn không quan hệ. Luyến Xương Cung thấy thế kịp thời dừng khẩu, phía trước dẫn đường không hề nữa nói đem Tiêu Thần đưa quay về chỗ ở, hắn xoay người hướng phụ thân thư phòng bước đi. Luyến Xương Cung là người thông minh, hôm nay phụ thân cùng Lưu Vân nói chuyện với nhau, nếu không để cho hắn rời đi tất nhiên là ý hữu sở chỉ, hắn sao lại không có phát hiện. Phụ thân, con cầu kiến. Luyến Liên Thành nhàn nhạt thanh âm truyền đến, đi vào, Luyến Xương Cung đẩy cửa vào, lại phát hiện Luyến Xương Quân đã đến, hắn cười gật đầu, Luyến Xương Quân mỉm cười mà chống đỡ. Luyến Liên Thành đột nhiên nhíu nhíu mày, nói, Xương Cung, người nếu đến rồi, đã nói ý kiến của mình, này Lưu Vân có hay không khả dụng. Luyến Xương Cung xác nhận, nhưng không nóng lòng bắt đầu, hơi chút trầm ngâm, nói. Phụ thân đại nhân nếu mở miệng hỏi thăm, nói vậy đã nắm giữ một số có liên quan Lưu Vân tin tức, kính xin phụ thân đại nhân nói chi, con cũng tốt để phán đoán. Lưu Vân lần đầu tiên chính thức hiện thân là ở Mang Nguyên Tông cảnh nội, hắn che giấu thân phận nhận lời mời là Đông Ngô Thương đội hộ vệ, bởi vì không muốn bị chiêu dụ mà cùng Mang Nguyên Tông phát sinh xung đột, lúc này mới bộc lộ rồi thân phận lần thứ hai xuất thủ, là ở Đông Thần Tông Thiên Minh Tinh, bởi vì Đông Ngô Thương đội Phương Sĩ Hải nhóm người bị Đông Thần Tông hãm hại xuất thủ, đánh chết Đông Thần Tông trưởng lão Trương Duẫn, lần thứ ba hiện thân chính là Toái Tinh Hà, đem ngươi cứu. Luyến Liên Thành thanh âm bình tĩnh, đề cập Toái Tinh Hà lúc hắn tại Hạ Phương hai đứa nam nhi trên người quét qua, nhưng hai người tất cả đều kính cẩn cúi đầu, không có lộ ra nửa điểm dị sắc. Là cha vận dụng rồi tông môn lực lượng, cũng chỉ tra đến nơi này những Mang Nguyên Tông bộc lộ trước kia có liên quan Lưu Vân thân phận bối cảnh là trống rỗng. Trống không bối cảnh cũng không có nghĩa là được sạch sẽ, từ điểm đó cũng có thể nghe ra Luyến Liên Thành trong lòng thượng có một chút hoài nghi. Luyến Xương Cung nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa Lưu Vân rời đi còn hướng hắn giải thích 5 ngày sau khi lễ mừng thọ, hắn cũng không biết ta tội ác chi thành tứ đại tông 16 cha truyền con nối trưởng lão vị nhưng thay thế một chuyện, nhưng giải thích của hắn là hàng năm bế quan tu luyện cũng không chú ý chuyện này, nếu như hắn nói là thật liền hết thảy chuyện cũng có thể giải thích thông, dù sao một gã hàng năm bế quan người chưa từng có hướng kinh nghiệm nhưng cha cũng là cực kỳ bình thường chuyện tình, nhưng nếu không phải là như thế, như vậy Lưu Vân người này nhất định ẩn núp sâu đậm, hắn gia nhập ta tội ác chi thành tất nhiên có không muốn người biết mục đích, theo con ý kiến, phụ thân đại nhân vẫn còn cẩn thận một số cho thỏa đáng. Dứt lời, Luyến Xương Quân đã tiếp lấy nói. Tam đệ nói cực kỳ, Lưu Vân người này rất có chỗ khả nghi, phải tinh tế tra qua sau khi nữa quyết định có hay không tiếp nhận vào tông. Luyến Liên Thành gật đầu. Hai người các ngươi cùng là cha suy nghĩ giống nhau, nếu như thế vậy thì chờ một chút không muộn, Lưu Vân nếu tới ta tội ác chi thành tìm kiếm che chở, đã nói rõ ràng cừu gia của hắn rất mạnh, hắn gặp mặt kiên nhẫn chờ lâu một số thời gian, đợi cho lễ mừng thọ sau tới nữa bắt tay vào làm chuyện này. Nói điểm nơi, hắn trực tiếp chuyển đổi rồi đề tài, nói. Xương Quân, 5 ngày sau khi lễ mừng thọ chuyện chuẩn bị như thế nào? Hồi bẩm phụ thân, giấy thiếp cũng đã tặng đi ra ngoài, các hạng chuẩn bị sự nghi cũng đã hoàn thành, con gặp mặt tinh tế kiểm tra tuyệt không sẽ ở trong chuyện này làm cho người ta nhìn chuyện cười. Luyến Xương Quân kính cẩn mở miệng, làm cho người ta định liệu trước cảm giác. Luyến Xương Cung cười đứng ở một bên, nhưng ống tay áo bên trong bàn tay cũng đã nắm thật chặt, quyền phụ thân là ở thông qua chuyện này nhắc nhở hắn sao. Luyến gia trưởng lão người thừa kế đã có rồi quyết định, hắn muốn lựa chọn Luyến Xương Quân. Luyến Liên Thành chẳng qua là gật đầu, nói, ta Luyến gia đứng ở tội ác chi thành đỉnh thời gian ngắn nhất, âm thầm không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta chỗ ngồi, huynh đệ các ngươi năng lực phụ tất cả đều yên tâm, ngày sau còn muốn huynh đệ đồng tâm, mới có thể để cho ta Luyến gia phát dương quang đại. Không có cho hai huynh đệ người suy nghĩ, hắn trong lời nói ý tứ thời gian, hắn đã khoát tay. Tốt lắm, là cha thượng có một ít chuyện cần phải xử lý, các ngươi lui ra. Luyến Xương Quân, Luyến Xương Cung huynh đệ hai người không dám làm trái với, kính cẩn hành lễ lui ra. Xuất ra thư phòng, hai người cũng hơi hơi cúi đầu, khẽ cau mày, hiển nhiên vẫn còn nhận thức Luyến Liên Thành câu nói sau cùng ý tứ, bất quá rất nhanh hai người sẽ cùng lúc bừng tỉnh, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười. Chúc mừng đại ca nhận được phụ thân đại nhân bước đầu tán thành, đã bắt đầu nắm giữ gia tộc sự vụ. Ha ha, tam đệ nói quá lời, vi huynh chẳng qua là làm một số đủ khả năng chuyện, tận lực vì phụ thân đại nhân phân ưu, cũng là vi huynh nghe nói, tam đệ lần này đi ra ngoài chính là vì cho phụ thân đại nhân chuẩn bị hạ lễ, vì vậy phạm hiểm, nói vậy phụ thân đại người biết được sau khi tất nhiên sẽ cực kỳ hài lòng, đến lúc đó chắc chắn ra coi trọng tam đệ. Đại ca nói đùa, đây chỉ là thân là con của người vốn nên tận hiếu đạo thôi. Tam đệ là ở ám chỉ vi huynh không có hết sức người con chi hiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca chuyện này, nói vậy bắt tay vào làm lễ mừng thọ chuẩn bị sự nghi cực kỳ bận rộn, tiểu đệ liền không hề nữa trì hoãn đại ca thời gian, hay là muốn tỉ mỉ một số, để tránh xuất ra sai lầm. Đa tạ tam đệ nhắc nhở, vi huynh thì sẽ chú ý, hai người cười chắp tay, xoay người mỗi người đi một ngả cách chương.